Quang Minh giáo đình tại tu chân thế giới Quang Minh thánh thổ. Chương 830, tâm điểm, góc truyện audio.com, ngày 26 tháng 6 năm 1 ánh sáng kỷ. Quang Minh giáo đình tổ chức buổi thẩm phán tại Bình Nguyên ở Không Vũ Vương Triều. Vào buổi sáng sớm tinh mơ, người của khoa học thánh viện bắt đầu lắp ráp thiết bị ghi hình 360 độ tích hợp nhiều chức năng đặc biệt, còn có lắp đặt một màn hình lớn trên toàn thể vùng đất tín ngưỡng, ở nơi đâu có con người hay loài yêu thì họ sẽ không bao giờ để sót một buổi truyền hình trực tiếp để mọi người nhìn thấy. Tổng số vùng đất tín ngưỡng trên thế giới tu sĩ hiện giờ là Không Vũ, Kinh Hồng, Bảo Trụ, Đại Hạc, Đại Từ, Cổ Kiếm Sơn, Linh Kiếm Tông, Phong Ma Động cùng với hơn 100 thế lực một sao do Yêu Nguyệt Tông và Hoàng Cương Đao Tông quản lý. Trong vòng một tháng qua, giáo đình xây dựng thánh đường trên các vùng đất mới lạ, bắt đầu thực hiện chính sách hỗ trợ của giáo đình, giúp đỡ cho người dân có được cuộc sống tốt hơn, vì vậy số lượng tín đồ tín sứ không ngừng tăng lên, tính luôn cả bên hành tinh Gaia thì cuối cùng đã vượt qua con số 30.000 tín đồ cùng với rất nhiều tín sứ. Đó quả là một thành tựu cực kỳ lớn lao của Quang Minh giáo đình, phải biết rằng giáo đình chỉ thành lập chưa đầy 7 tháng mà thôi. Ánh sáng kỷ bắt đầu bằng năm 1 vì năm 0 chính là kỷ nguyên bóng tối của thế giới tu sĩ, là quá khứ dài đằng đẵng của thế giới với không biết bao nhiêu bi kịch. Hiện tại, Quang Minh giáo đình đã xuất hiện, nghĩa là kỷ nguyên bóng tối kia nên chìm vào quên lãng, lịch sử nên lật sang một trang mới kể về kỷ nguyên thần thoại ánh sáng kỷ. Vùng đất tín ngưỡng đang trong trạng thái giới nghiêm, chỉ cho phép vào chứ không được ra ngoài thành trấn, còn phải vượt qua kiểm tra an ninh kỹ càng. Người dân vẫn không có gì khác biệt, hôm nay mọi người được nghỉ ngơi, buổi sáng nhộn nhịp, đường phố tấp nập, hương thơm thức ăn lan tỏa trên khắp nẻo đường, các cặp đôi trai gái đang hẹn hò cùng nhau đi dạo, một nhóm trẻ con cười đùa hí hửng, một bác gái hiền lành đang tưới nước cho vườn hoa chớm nở trước sân nhà, tiếng giao hàng thân quen của một chú bán cá nhiệt tình, ba bốn cô gái tê tắn đang chọn may trang phục mới bên trong một cửa hàng bán vải đẹp, vài nhóm tu sĩ trẻ tuổi đang cười chào hỏi nhau, hay là một đứa trẻ ăn mặc rách rưới đang ôm lấy bát cháo thịt nóng hổi rồi vừa ăn vừa nhìn vào một nhóm người lạ đang lắp đặt thiết bị cầu kỳ giữa quảng trường của một ngôi làng, nó không hề hay biết gì ngoài việc rơi nước mắt hạnh phúc và chân thành cảm ơn người của thánh đường vừa quyên tặng rất nhiều thức ăn cho người dân nghèo đói, cũng có thể là ở một nơi nào đó đang bị chiến tranh bao phủ, âm thanh chém giết vẫn chưa ngừng lại kể từ khi trận chiến bắt đầu vào tối hôm qua, xác chết trải đầy trên đường đi của một nhóm nạn dân đang chạy nạn. Cuộc sống muôn màu muôn vẻ vẫn luôn tiếp diễn trên thế giới tu sĩ. Tu sĩ, yêu tộc, ma đầu, yêu ma, quỷ quái, bóng tối, ánh sáng, cuồng phong, bão táp, sóng thần, tự nhiên vĩ đại hay là người phàm yếu ớt, tất cả cùng nhau tấu lên một khúc nhạc bất hủ muôn đời chưa từng thay đổi. Nhưng ngày hôm nay là một ngày mà không ai ngờ tới, một viên đá nhỏ rơi xuống dòng thời gian khiến cho cả dòng thời gian sôi trào, tạo ra một cơn sóng lớn ngập trời, khởi đầu của một hiệu ứng khổng lồ thay đổi cả quy luật của thế giới mục nát đầy dẫy tội lỗi. Mặt trời đang dần lên đỉnh, thời gian trôi qua nhanh chóng, mọi người bắt đầu tập trung. Góc truyện audio.com, vào giữa quảng trường hay bật màn hình TV chuẩn bị quan sát sự kiện thẩm phán tội nhân của giáo đình từ xa. Dù là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, dù là người dân chưa bao giờ tiếp xúc thiết bị hiện đại, dù là ở một thôn làng nghèo đói, mọi người đổ dồn ra ngoài đường đông đúc như một dòng lũ. Thậm chí bên ngoài vùng đất tín ngưỡng, nơi không có thánh đường của giáo đình, một số mạo hiểm giả cười nói trong khi phóng to màn hình chiếu sáng cho nhiều người cùng xem nhờ vào cái đồng hồ đeo tay tiện lợi, thành viên của ám ảnh thánh điện thực hiện nhiệm vụ phát sóng công khai cho người dân chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của giáo đình. Giống như là những điểm sáng nhỏ đang nổi lên giữa một thế giới tối tăm, chúng lấp lánh rực rỡ trong màn đêm lạnh giá và từ từ biến thành một biển sao mộng ảo. Toàn bộ Tử Vi Châu đang theo dõi hành động của Quang Minh giáo đình. Không Vũ Vương Thành, khách sạn Thái Dương, sản nghiệp thuộc về Hiệp hội Kinh tế Liên minh, Hạc Vĩnh Tuân, Thương Lăng cùng một vài cố vấn tài năng của Hiệp hội đang ngồi nói chuyện vui vẻ với các hội trưởng của Thương hội nhận được lời mời, hiển nhiên không thể thiếu Phạm Hồng Lan của Hồng Lan Thương hội cùng người hộ vệ trung thành là Lý Gia Thành. Hạc Vĩnh Tuân diễn giải sơ qua cách hoạt động của Hiệp hội Kinh tế Liên minh mà cậu soạn ra từ trước đó thông qua một cuộc họp cùng với các cố vấn dày dặn kinh nghiệm và một số người đại diện của Liên minh như Không Vũ, Kinh Hồng, Bảo Trụ. Cậu hầu như không gặp khó khăn gì vì giáo đình đứng sau hỗ trợ cậu chính là một ưu điểm tuyệt đối. Các hội trưởng thì vui lòng, họ tỏ thái độ thiện chí và tập trung vào bữa tiệc thịnh soạn, họ đang chờ đợi buổi thẩm phán kết thúc coi xem giáo đình có trụ vững trước đợt tấn công của kẻ thù hay không, viễn cảnh có tốt cỡ nào thì cũng cần phải bảo đảm mạng sống mới hưởng thụ được. Đại Nguyên Soái Tăng Tư Đạo đứng trên một tòa tháp cao giữa Vương Thành, đôi mắt lạnh lùng quan sát bốn phía, bên dưới là một đội quân tinh nhuệ của Vương Triều, sẵn sàng tiếp chiến bất kỳ kẻ địch nào dám tấn công Vương Thành. Minh Hàng xâm lâm, toàn bộ hắc viên hay đồng minh của hắc viên tộc đều chuẩn bị trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Phó tộc trưởng Hắc Diên Sương cầm chặt một cây côn lớn, cô chỉ huy 1 triệu hắc viên và các tộc đồng minh thân mang trọng giáp, nét mặt không biểu tình, họ quyết không từ bỏ một phần lãnh thổ dù là 1 mét hay 1 cm đi chăng nữa. Hắc viên xâm lâm, tổ địa của hắc viên. Bầu không khí ngưng trọng, hầu hết tộc nhân đều đang xem trực tiếp trong khi những tinh nhuệ đang tập trung vào một chỗ như chuẩn bị đi đánh trận. Một phần tinh nhuệ là hắc viên, phần kia là huyết chiến kim viên, chủng tộc tiến hóa từ hắc viên nhờ vào thành tựu bồi dưỡng yêu thánh. Đại trưởng lão Hắc Tiểu, một hắc viên cao tuổi đảm nhận vị trí chỉ huy. Thủy Linh Hà Trạch, tổ địa của Thủy Linh xà tộc với hoàn cảnh như đầm lầy, nhiều ao hồ, nơi ở của hơn 200. Không không không thủy linh xà, mỗi người mỗi vẻ nhưng dáng người thon gọn đặc trưng, hình như dù có ăn bao nhiêu thì thủy linh xà vẫn không béo lên thì phải. Thời điểm bấy giờ thủy linh xà tộc vào trạng thái giới nghiêm, gọi toàn bộ tộc nhân đang ở ngoài trở về, còn tổ chức giám sát lãnh địa đề phòng kẻ địch tấn công, người dân xem trực tiếp, còn đội quân tinh anh đang mài vũ khí sắc bén chuẩn bị tinh thần lên chiến trường. Góc truyện audio.com, đẫm máu thống soái là phó tộc trưởng Vân Mộng. Một chủng tộc yêu hòa bình, ghét chiến tranh nay cũng thay đổi để thích nghi, trở nên mạnh mẽ để có thể tồn tại, để có thể báo đáp ơn tình cho người khác. Đồng thời điểm, Bảo Trụ Vương Triều, Kinh Hồng Vương Triều, Đại Hạng Vương Triều, Đại Từ Vương Triều, Cổ Kiếm Sơn, Linh Kiếm Tông, Phong Ma Động, toàn bộ thế lực liên quan sâu sắc giáo đình đều đang mài vũ khí tập hợp quân đội thiện chiến nhất để chuẩn bị hành động gì đó. Đại Từ Vương Triều, Cổ Kiếm Sơn, Linh Kiếm Tông, Phong Ma Động đang dưới quyền quản lý của thánh sứ như Trần Liễu, Không Tinh, Băng Tu, Hư Minh, Trần Minh Nguyệt, Liễu Sơ Tinh, Triệu Thiên Ánh. Tuy họ có thể giữ quyền lực nội bộ tông môn nhưng quyền lực bên ngoài lại mất khống chế hoàn toàn, giáo đình xây dựng thánh đường phối hợp với liên minh vùng đất thánh như Không Vũ, Kinh Hồng, Bảo Trụ bắt tay vào xây dựng lại cuộc sống của người dân. Hôm nay họ bắt buộc phải lựa chọn đứng lên, triệu tập đệ tử chuẩn bị hành động vì lý do bất khả kháng, nhưng nếu làm tốt thì tương lai rất dễ sống. Bình Nguyên Không Vũ Vương Triều, vô số ánh mắt đang đổ dồn vào đây. Giữa bình nguyên rộng lớn, một vật thể khổng lồ đang bay lơ lửng ở độ cao 100 mét cách mặt đất, hình dạng của nó vuông vức thiết kế như một quảng trường uy nghiêm trang trọng, một bên là đài tử hình, một bên dùng để nghỉ chân cho người quan sát với 2 hàng ghế ngồi trang nhã, đặc biệt nhất là một cái ghế lớn màu vàng rực rỡ thuộc về người đứng đầu nhất là giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Vật thể này là pháo đài bay cấp 5, một phần thưởng của hệ thống, thành viên giáo đình xây dựng lại pháo đài để chuẩn bị phục vụ buổi thẩm phán công khai tử hình tội nhân. Cả 100 thiết bị ghi hình quay quanh pháo đài để ghi lại hình ảnh một cách tốt nhất, không bỏ sót chi tiết chi, truyền đạt thông tin chất lượng 100% cho người dân. Lúc này, một giọng nói cao vút nhưng lại êm tai vang vọng ra. Hội đồng thẩm phán trưởng, Diêu Nguyệt đến. Tiếng nói vang lên trong lúc một chiếc xe bay đang tiếp cận pháo đài trên không, Diêu Nguyệt đang ở trên xe cùng các thẩm phán tiêu biểu như ông lão Trần Vĩ, bà lão Thụy Vân, mọi người mặc trang phục uy nghiêm cao cấp được thiết kế chế tạo bởi rất nhiều thợ may nổi tiếng trên Tây Châu. Xe bay ngừng lại trước pháo đài, Diêu Nguyệt, Thụy Vân, Trần Vĩ bước lên nền gạch pháo đài, đi lên cầu thang dài rồi ngồi xuống vị trí của riêng phần mình tại đài cao quan sát đài tử hình. Linh Dược Thánh Điện, Điện Chủ, Vương Tinh đến. Vương Tinh kiêu ngạo bước đi tận hưởng giây phút hàng triệu người ngắm nhìn, sau khi ngồi xuống chỗ ngồi, Vương Tinh Điện Chủ còn cảm thấy chưa thỏa mãn, muốn đi thêm một lần nữa. Công hội mạo hiểm giả, hội trưởng, Nguyễn Vô đến. Nguyễn Vô đi cùng phó hội trưởng là Nguyễn An và Nguyễn Kỳ, bước chân trầm ổn, thân thể cao lớn, đôi mắt khiếp người. Quang Minh Thánh Kỵ Sĩ Đoàn, đoàn trưởng, Lưu Úc đến. Quang Minh Thánh Pháp Sư Đoàn, đoàn trưởng, Lạc Hàn Thảo đến. Quân đoàn Gaia, quân đoàn trưởng, Shimizu Rinka và Không Thiên Hà đến. Huyết Nhật Thánh Đoàn, quân đoàn trưởng, Khương Thiên Hải đến. Quang Minh Giáo Điện, Thánh Sứ, Hắc Tinh, Lâm Phong, Trần Liễu, Không Tinh, Minh Nguyệt đến. Ẩm Thực Thánh Điện, Phó Điện Chủ, Briona Fournier đến. Danh Sư Học Viện, Viện Trưởng, Văn Phát Chân đến. Ám Ảnh Thánh Điện, Góc Chuyện Audio.com, Điện Chủ, Siêu Hạo đến. Luyện Đan Thánh Điện, Điện Chủ, Nguyễn Thanh đến. Luyện Phù Thánh Điện, Điện Chủ, Nguyệt Linh đến. Đội Tầm Bảo, đội Cổ Vũ, đội trưởng, Nguyệt Bảo và Nguyệt Yến đến. Luyện Khí Thánh Điện, Điện Chủ, Vũ Hy đến. Tuần Thú Thánh Điện, Điện Chủ, Lý Quỳnh Chi đến. Trận Pháp Thánh Điện, Điện Chủ, Mặc Hàn đến. Khoa Học Thánh Viện, Viện Trưởng, Mira Elvis đến. Bảo Vật Thánh Điện, Điện Chủ, Lilith đến. Thái Dương Thần Vệ Thánh Sứ, Dương Khả Tiêu Mị đến. Liên bang Gaia, Hồng Y Giáo Chủ, Công Chúa Fiona Lambert đến. Hắc Viên Tộc Tộc Trưởng, Hắc Ni đến. Thủy Linh Xà Tộc Tộc Trưởng, Vân Thủy đến. Không Vũ Vương Triều, Quốc Vương, Không Yên đến. Bảo Trụ Vương Triều, Quốc Vương, Bảo Trụ Kim Vương đồng hành cùng Công Chúa Bảo Trụ Như Kiều. Kinh Hồng Vương Triều, Quốc Vương, Kinh Thần Hạo đồng hành cùng Vương Hậu Phù Đồ Hiền. Khai Sơn Tông, Tông Chủ, Đinh Ngọc Thạch đến. Công hội Tạo Tác Sư, Hội trưởng tại Không Vũ Quốc Nguyễn Trần Thái Dung đến. Hoàng Cương Đao Tông, Tông Chủ, Mạc Ảnh Khang đến. Yêu Nguyệt Tông, Tông Chủ, Trần Huyền đến. Vệ Quốc Liên Minh, Minh Chủ, Đường Ngọc Lan Anh đến. Tử Vi Kiếm Tông, Trưởng Lão, Diệp Vô Ưu đến. Tử Vi Kiếm Tông, Tử Vi Cửu Kiếm, Liễu Tịnh Kỳ, Cơ Hoàng Thiên Ân, Đoàn Tuấn Kiệt, Hàn Hạo Nguyên đến. Quang Minh Thánh Giả, Nguyễn Ngọc Trang đến. Từng người một bước xuống từ chiếc xe bay, có người đơn độc cũng có người đi chung nhóm, họ tiến thẳng lên đài quan sát với tư thái khác nhau và ngồi vào vị trí đã được chuẩn bị sẵn, vô số người dân, vô số tu sĩ ngắm nhìn họ thông qua thiết bị ghi hình trực tiếp, đây là lần đầu tiên gần như toàn bộ nhân vật cao tầng giáo đình xuất hiện cùng một chỗ cùng đứng vào tầm mắt của người đời. Tất nhiên rồi, còn một người nữa chưa đến, đó là nhân vật không thể thiếu của Quang Minh giáo đình. Quang Minh giáo đình, Giáo Hoàng, Trần Thanh Vũ đến. Cách chương.